Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1912, chương 1914. Tỉnh táo. Tỉnh táo, ba đầu khí tức cường hãn Chu Tước nhất tộc sinh linh đã tụ tập ở đại trận phụ cận, trong đó có Hoàng Mộc Tử bóng người. Bọn họ đều là phản hư cảnh đại năng, đối phó một loại khách tới hoàn toàn không có vấn đề, cũng không biết tới là đẳng cấp gì sinh linh. Nhìn đại trận này năng lượng ba động mãnh liệt như vậy, tới sinh linh ứng nên bất phàm. Cả người bốc đến u lam sắc hỏa diễm, Chu Tước nhàn nhạt nói: "Ha ha, bất kể hắn lai lịch như thế nào, núi dựa như thế nào, ngược lại không có ta môn Chu Tước nhất tộc lợi hại. Nếu là không hiểu nhún nhường, sẽ không tới chuyện, như vậy bất kể là ai, ta đều có thể để cho nó ở Hồng Tước Tinh làm thợ mỏ." Một con toàn thân thải vũ Chu Tước ngước đầu cao ngạo nói: "Là, vô luận đối phương là bối cảnh gì, ngược lại không có bọn họ bối cảnh đại, hy vọng tới là phản hư cấp bậc đại năng. Viêm tinh khai thác tốc độ hay lại là quá chậm, chúng ta hay lại là thiếu sức lao động." Hoàng Mộc Tử mặt lộ mong đợi nói: "Ba vị phản hư đại năng ở nhiệt nghị đến, chung quanh cũng không thiếu Chu Tước nhất tộc sinh linh ở xem chừng. Xa xa những thợ đào mỏ cũng len lén hướng mắt nhìn, bao gồm Mạc Hải, phát ra ánh sáng rực rỡ lúc này. Hai cái thân ảnh rốt cuộc ở vạn chúng mong đợi lúc này xuất hiện. Mạc Hải thấy kia hai người mặt mũi thời điểm, hô hấp cơ hồ chợt dừng, trợn to cặp mắt. Nam tử quần áo trắng bộ dáng tuấn tú, trong suốt có thần cặp mắt không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phảng phất đi đến mới mẻ phong cảnh du lịch hiếu kỳ bảo bảo. Quần áo xanh nữ tử dung mạo đẹp đến không giống phàm trần sinh linh, khí chất cực kỳ cao quý thánh khiết. Nàng đi tới cái địa phương này, giống vậy đôi mắt sáng nhẹ nháy mắt, phủ đầy hiếu kỳ, mặt mũi cũng có mấy phần xa lạ cảm giác quen thuộc. Lại là hai nhân loại. Thải Vũ Chu Tước tâm thần khẽ nhấc: "Kỳ quái, thế nào ta cảm giác không tới đối phương cảnh giới, dùng đặc thù ẩn giấu tu vi bí pháp sao?" Hoàng Mộc Tử có chút hiếu kỳ nói đến: "Còn lại Chu Tước nhất tộc còn có thể giữ chấn định, nhưng hết thảy nhân tộc thợ mỏ chính là sợ ngây người. Không chính xác điểm tới nói, là bị tươi đẹp đến, vị kia xa lạ nữ tử dung mạo, để cho bọn họ kinh vi thiên nhân, nhìn đến hoàn toàn chuyển không mở con mắt. Thế gian thật có xinh đẹp như vậy nữ tử. Ta đi, vị kia tiên nữ, ta nói chí năng nhất định phải bảo vệ nàng." Tráng hán nhìn đến cặp mắt nóng bỏng, mở miệng lẩm bẩm nói. Mạc Hải không nhịn được liếc tráng hán liếc mắt: "Ngươi còn muốn bảo vệ nàng? Nàng tùy tiện vung một kiếm là có thể đem ngươi chém a." Nhưng rất nhanh, Mạc Hải trên mặt lại có vẻ lo âu. Thế nào An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng đến nơi này? Thực lực của bọn hắn mặc dù rất cường đại, nhưng đối mặt là càng cường đại kinh khủng hơn Chu Tước nhất tộc. Bọn họ nếu không chạy, sợ rằng cũng phải bị kéo đi làm thợ mỏ nữa à? Là, hạ xuống ở Hồng Tước Tinh, chính là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Đây chính là Chu Tước nhất tộc lãnh địa sao? Thật là nồng đậm viêm chi lực. Hứa Tiểu Lan thán phục, trong suốt trắng nõn tay nhỏ lại dắt lên An Lâm, cười nói: "Chúng ta thật tốt đi dạo một chút đi." Quần áo xanh nữ tử chủ động dắt tay một màn, để cho vô số ân tộc thợ mỏ phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Không thiên lý ha, tại sao nhìn như vậy nam tử bình thường sẽ có được như vậy một vị đỉnh cấp tiên nữ kính mến? Ở nơi này tồi tệ địa phương, cũng chỉ có tu vi không lỡ sinh linh mới có thể tùy tiện đi dạo một chút. An Lâm cười một tiếng, nhìn bốn phía, lại nói: "Chúng ta thật giống như rất được hoan nghênh a. Ba đầu phản hư Chu Tước, đã đem An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bao vây. Trên người nóng bỏng đậm đà đến để cho hư không cũng vặn vẹo ngọn lửa kích động. Trên mặt xuất hiện không có hảo ý nụ cười. Ta tên là Oánh Thải, là Hồng Tước Tinh thợ mỏ đốc công trưởng. Thành thật khai báo, các ngươi tới Chu Tước lãnh địa, muốn làm gì? Cả người là màu sắc rực rỡ lông chim Chu Tước, dùng dễ nghe lại lạnh lùng thanh âm mở miệng nói. Oánh Thải đạo hữu ngươi khỏe, ta là Hứa Tiểu Lan, vị này là đạo lữ của ta An Lâm. Chúng ta tới đây bên trong là vì viếng thăm tôn quý Chu Tước thánh thú. Hứa Tiểu Lan đối Oánh Thải lạnh lùng giọng, tựa hồ không thèm để ý chút nào, như cũ thập phần khách khí đáp lại. Càn rỡ, lớn mật, ba đầu phản hư Chu Tước, lại đồng thời phẫn nộ kêu to lên. Hoàng Mộc Tử phẫn nộ được cả người run rẩy, lại dám không ngừng kêu Chu Tước nữ đế danh hiệu, phải gọi Chu Tước nữ đế đại nhân. Oánh Thải cao giọng la lên, này đã là không phải kêu không gọi vấn đề, bọn họ đã mạo phạm Chu Tước nữ đế đại nhân, chúng ta được phạt bọn họ ở chỗ này đào quáng 1 vạn năm. Cả người thả ra u lam sắc hỏa diễm Chu Tước, âm xâm xâm nói, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Hải ở phía xa gấp xoay quanh. Quả nhiên, sự tình hay lại là hướng bết bát nhất cục diện phát triển. Hắn có thể đủ làm gì? Lập tức chạy tới khuyên bọn họ sao? Giờ phút này, trong đại trận hai người, thần sắc biến ảo, khiêm tốn, chúng ta phải khiêm tốn, muốn cùng điều làm thiện. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong lòng đồng thời hiện lên trước ước định. Thật xin lỗi, chúng ta trước đúng là lỗ mãng, không cẩn thận mạo phạm Chu Tước nữ đế đại nhân, nhưng chúng ta thật có vô cùng trọng yếu sự tình, muốn với Chu Tước nữ đế đại nhân nói, làm phiền ngài đi trước thông báo một chút. Hứa Tiểu Lan sắp xếp một nụ cười nói, ha ha, Chu Tước nữ đế đại nhân, là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Oánh Thải cười lạnh nói. Hoàng khóe miệng của Miêu Di nâng lên, châm chọc nói, nhân loại luôn là tự cho là đúng, cho là mình rất trọng yếu, cho là mình có tư cách với Chu Tước nữ đế đại nhân nói chuyện ngang hàng. Trước nhất cái giống như các ngươi như vậy người ngu, bây giờ đã tại đào quáng rồi. Mạc Hải mặt có chút vừa kéo, này nói là ta sao? An Lâm nhìn mũi nhanh lật tới bầu trời Hoàng Mộc Tử. Một tiếng không kém ai hắn, đột nhiên cảm thấy rất muốn hầm thịt chim ăn. Hắn chưa từng bị một cái phản hư đống cặn bả vênh mặt hất hàm sai khiến quá. Tỉnh táo hơn, phải khiêm tốn, không thể nổi lên va chạm. Bọn họ lần này là để chấm dứt nhân quả, là không phải tới đánh nhau. Như vậy, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể thấy Chu Tước nữ đế đại nhân? Hứa Tiểu Lan ức chế lửa giận của mình, giọng nhu hòa hỏi, người trước theo chúng ta nói tường tận nói, tìm Chu Tước nữ đế đại nhân vì là chuyện gì? Hoàng Mộc Tử ngước cổ, dùng lỗ mũi trợn mắt nhìn Hứa Tiểu Lan nói. Hứa Tiểu Lan có chút chần chờ, này không nói liền cho chúng ta ở chỗ này đào quáng. Oánh Thải ầm ỉ nói, được rồi, Hứa Tiểu Lan khuất phục, nói, chúng ta tới đây bên trong, thực ra là bởi vì ta huyết mạch cảm nhận được Chu Tước từ nơi sâu xa triệu hoán. Từ nơi sâu xa, triệu hoán, Hoàng Mộc Tử giọng hơi chậm lại, còn lại Chu Tước nhất tộc sinh linh, cũng là đột nhiên yên tĩnh lại, trong lúc bất chợt, cười vang truyền tới, ha ha ha. Ta không nghe lầm chứ, một người lại còn nói chính mình huyết mạch, bị Chu Tước nữ đế đại nhân triệu hoán, coi như bên trong cơ thể ngươi nắm giữ chúng ta chủng tộc một tia tôn quý huyết mạch. Nhưng một cái hỗn huyết tạp chủng, cũng có tư cách bị Chu Tước nữ đế đại nhân triệu hoán. Ngươi đi tới nơi này, đi tới Hồng Tước Tinh, chính là ngươi vinh hạnh rồi. Lại còn muốn thông qua bực này vụng về lời nói dối. Mưu toan thấy Chu Tước nữ đế đại nhân hình dáng, Ha ha ha, thật là buồn cười quá. Cái này không biết gì ngu xuẩn nữ nhân. Bao tất ta hôm nay phần tiếu điểm. Anh, thật là cái tiện nữ nhân. Chúng ta đem nàng phân phối đi đào quáng đi. Chúng Chu Tước sinh linh rối rít cười to, mở miệng châm chọc Hứa Tiểu Lan. Lúc này An Lâm mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục